và có thù oán nhiều đời với Tiết Thái. Mấy tháng trước, y về Từ Châu để ám sát Tiết Thái, chẳng những không thành công còn bị thương trong khi ám sát, đúng lúc gặp được Bỉ Trệ cứu giúp. Hiệp khách xưa nay đều coi trọng nghĩa khí mà hai người đều là những người có chí giống nhau, cho nên Tông Kỵ thề sẽ dốc hết sức báo đáp ân cứu mạng. Biết vợ chồng Bỉ Trệ muốn đưa tin từ Bắc Thượng đến Ngư Dương, y bèn nói mình khi còn thiếu nên từng đi qua đó, lại có hai bạn cũ ở Ngư Dương nên nguyện ý đưa thư giúp họ. Bây giờ thời thế loạn lạc, trên đường đi gặp nguy hiểm trùng trùng, tin tức truyền từ Nam tới Bắc cũng không hề dễ dàng, lại không biết đã có bao nhiêu người đưa thư mất mạng ở trên đường đi. Nay được Tông Kỵ giúp đỡ, Đại Kiều mới viết thư, nhờ y đưa tới tay muội muội mình. Trong thư Đại Kiều có nói, nếu trả lời thư tỷ ấy thì có thể yên tâm giao cho Tông Kỵ mang về. Tiểu Kiều đã viết sẵn thư trả lời, rồi để cho Xuân Nương đưa tới khách sạn chỗ Tông Kỵ ở để nhờ gửi về cho Đại Kiều. Giờ Tiểu Kiều nghe Xuân Nương hỏi mình, Tiểu Kiều hơi trầm ngâm rồi nói, ngày mai bà đi theo với ta, cùng nhau đi gặp vị lang quân kia một lát. Ta có việc muốn nhờ y. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 76. Giờ ngọ hôm sau, sau khi trở về từ Bắc phòng, Tiểu Kiều thay một bộ xiêm y của màu xanh chưa dùng đến, gỡ bớt trâm cài tóc trên đầu, hóa ra như người xuất thân từ gia đình bình thường, đội khăn che mặt trên đầu rồi mới ra ngoài cùng Xuân Nương và Lâm bà bà. Ba người ngồi xe ngựa đi tới khách sạn Duyệt Phúc ở trong thành. Để Lâm bà bà ngồi đợi trong xe, còn mình mang theo Xuân Nương đi vào khách sạn. Nàng còn tự mình đi tới hỏi Tiểu Nhị tin tức vị lang quân trọ ở đây mấy ngày trước. Tiểu Nhị đáp, Tôn lang quân vẫn còn ở đây. Hôm nay có 4-5 người bạn tới chơi, cho nên đã gọi một bàn tiệc ở mảnh đất trống đằng sau. Tiểu nhân đang định đi qua đó đưa thêm rượu. Xuân Nương đưa cho Tiểu Nhị 10 văn tiền, nói, ta và hắn là người quen cũ, đang định đi tìm hắn có chút việc. Ta tiện đường đưa rượu qua đó giúp ngươi. Tiểu Nhị thấy tuy vị phu nhân đội khăn che hết mặt trên đầu này không để lộ cách ăn mặc nhưng lại mang theo vú già, trông rất có phong thái chủ mẫu, không làm gì lại được tiền, nên đồng ý ngay lập tức. Tiểu Kiều đi theo chỉ dẫn của Tiểu Nhị, đi ra phía sau. Khách sạn Duyệt Phúc cũng là một khách sạn có tiếng ở trong thành, được xây dựng rất tao nhã, ở phía sau còn có một đình viện nhỏ, trồng một số cây trúc đốt vàng. Hôm nay trời đã vào cuối thu, thời tiết bắt đầu lạnh dần, nhưng những cây trúc đốt vàng này chịu được rét. Lá vàng xen lẫn lá xanh, ở trong gió nghe xào xạc, cũng có vài phần ý vị giống Giang Nam. Một Giang Nam vùng hạ lưu Trường Giang trở về phía Nam, tức là phía Nam của hai tỉnh Giang Tô, An Huy và phía Bắc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tiểu Kiều đi dọc hành lang, từ xa đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nương theo gió truyền đến, lại gần, trông thấy bên cạnh khóm trúc có 4-5 người đàn ông đang ở dưới đất uống rượu đối ẩm, có ngồi có nằm, nhìn qua đều là những nam tử trên dưới 20 tuổi. Trong đó người lớn tuổi nhất cũng không quá 25, nhìn phong thái của họ đều là những người thích tự do. Nghe thấy một người ngồi hướng bắc cười nói, ta từng đến làm khách ở huyện lệnh Lâm Thanh. Một hôm, mới sáng sớm người trông coi nhà kho đốc tặc Tào Hai đã vui mừng chạy tới bái kiến huyện lệnh, nói đêm qua nằm mơ thấy sử quân được thăng quan phát tài, cho nên đặc biệt chạy tới bẩm báo. Mới đầu huyện lệnh vô cùng vui mừng, còn khen thưởng cho hắn, cho đến ngày hôm sau, huyện lệnh đột nhiên nổi giận ra lệnh đánh hắn. Chư vị có biết vì sao gã bị đánh không? Hai Tào là cơ quan chuyên ngành của nhà nước thời xưa. Mấy người còn lại suy nghĩ, ồn ào một lúc cũng không lý giải được vì sao, chợt nghe thấy một giọng nữ từ đằng sau vọng lại, ban đêm đốc tặc Tào có trách nhiệm trông coi không để trộm lẻn vào, thế mà hắn lại ngủ quên đã thế còn nằm mơ, có thể thấy được hắn chưa làm tròn bổn phận, bị đánh cũng đáng. Không biết ta đoán như vậy đúng hay không đúng? Mấy người ngồi dưới đất hơi giật mình, nghe thấy vậy cũng cảm thấy có lý. Bỗng nhiên cười ha hả, cả đám người ngoảnh lại trông thấy không xa bên ngoài bãi đất có một cô gái đứng đó là người vừa mới lên tiếng. Nàng đội khăn che mặt trên đầu, cả khuôn mặt được che bởi lụa sa, đằng sau còn một ma ma đã lớn tuổi. Không biết là người từ đâu đến, mấy người ở đó không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Một nam tử mặc áo xanh, tầm tuổi với Ngụy Thiệu, đứng thẳng dậy, bên hông đeo kiếm, dáng vẻ nho nhã, người này chính là Tông Kỵ. Khi ngoảnh lại hắn đã nhận ra Xuân Nương. Cho nên đứng dậy, sửa sang lại y phục, tiến ra đón hai người. Xuân Nương nhìn hắn mỉm cười cúi đầu chào, nói, chào lang quân. Rồi đưa cho hắn bầu rượu đang cầm trên tay. Tiểu Kiều cách tấm lụa thấy Tông Kỵ đang nhìn mình, vẻ mặt mang theo nghi vấn, nhân tiện nói, ta tùy tiện đến đây, thật là thất lễ. Hôm trước biết Đa Mông Túc Hạ đi cả ngàn dặm tới đưa thư, ta vô cùng biết ơn. hôm nay ta đi ngang qua đây, đặc biệt muốn vào để gửi lời cảm ơn. Nếu có quấy rầy các vị, mong các vị rộng lòng tha thứ. Tông Kỵ nghe nàng nói vậy lập tức nhận ra thân phận của nàng, biết nàng chính là vị nữ quân của Ngụy phủ. Hắn hơi giật mình, vội vàng cúi chào nàng. Mấy vị bằng hữu của hắn thấy vậy, biết phụ nhân này có chuyện tới tìm Tông Kỵ. Tiệc rượu đến giờ cũng đã đến lúc kết thúc, cho nên một đám người bắt đầu đứng dậy cáo từ. Lúc đi ngang qua Tiểu Kiều, tuy nàng dùng khăn che mặt không nhìn rõ được gương mặt nàng nhưng từ lớp lụa mỏng họ vẫn lờ mờ nhận ra đây là một cô gái trẻ rất xinh đẹp. Lúc nàng giải câu đố ban nãy, chứng minh nàng rất thông minh, lại càng tò mò hơn, không khỏi nhìn thêm nàng mấy lần. Tông Kỵ tiễn bạn ra ngoài, mấy người thấy thế đều trêu ghẹo, nói hắn mới tới Ngư Dương được mấy ngày đã quen được một cô gái xuất chúng như thế, còn giấu giếm nữa, lần sau nhất định phải bị phạt rượu. Tông Kỵ đã đoán được thân phận của phụ nhân kia, cho nên đâu không dám khinh nhờn, hắn vội vàng thề thốt phủ nhận, nhanh chóng tiễn đám bằng hữu rời đi. Rồi hắn đi tới trước mặt Tiểu Kiều, cung kính nói, không biết nữ quân tự mình tới đây, không đón tiếp được từ xa. Nhưng tôi có thể giúp được gì cho nữ quân? Nữ quân cứ việc nói. Ngày đó hắn được Bỉ Trệ cứu, hắn đã thề sẽ báo đáp. Hắn thấy vợ chồng Bỉ Trệ rất kính trọng vị nữ quân của Yến Hầu, hình như lúc trước nàng từng có ân với hai người nên hắn cũng coi nàng giống như với Bỉ Trệ người có ân với hắn. Trong lòng hắn biết rõ thân phận của nàng, nếu không có việc gì thì nàng cũng không tự mình tới đây gặp, bởi vậy hắn mới cố ý nói như thế. Tiểu Kiều bảo Xuân Nương tránh mặt đi, sau đó nói, trong thư A Tỷ của ta có nhắc tới Túc Hạ, nói Túc Hạ là một người giao du rất rộng, nếu có chuyện gì ta có thể nhờ người giúp đỡ. Cho nên ta tới đây mà chưa báo trước. Quả thực không dám giấu giếm, quả thực ta có chuyện muốn nhờ Túc Hạ. Nàng nói xong, bèn vén tấm khăn che mặt lên để lộ ra khuôn mặt, nàng nhìn Tông Kỵ mỉm cười, hơi gật đầu chào hắn. Tông Kỵ nhìn nàng, ánh mắt chăm chú, một lúc sau mới có phản ứng, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, chỉ nói, nữ quân quá khen. Nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, nữ quân cứ nói. Cho dù Tông Kỵ máu chảy đầu rơi cũng sẽ không từ, để báo đáp ơn cứu giúp của ân công ngày trước. Tiểu Kiều ra khỏi khách sạn Duyệt Phúc, trên đường về phủ nàng vẫn trầm tư. Tối hôm qua theo như Hoàng bà nói Khương bà lén lúc đi ra khỏi phủ, chuyện này lại lần nữa khiến cho đầu nàng trở nên căng thẳng. Ở kiếp trước, Từ phu nhân bị bệnh ngoài ý muốn rồi qua đời, Đại Kiều, Chu Thi, Khương bà người bên cạnh Chu Thị, bây giờ trước mắt nàng còn xuất hiện thêm một hầu phu nhân Lý Tính Hương. Nhiều người như vậy, giống như có thể xâu chuỗi lại với nhau thành một sợi dây dài. Khương bà là tâm phúc của Chu Thị là chủ mẫu của Ngụy phủ, còn hầu phu nhân Lý Tính Hương là phu nhân ở trong thành Ngư Dương. Nếu hai người này có qua lại với nhau, hôm nay Chu Thị sai Khương bà tới thăm hỏi, thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng trực giác của Tiểu Kiều nói cho nàng biết, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Từ tối hôm qua, sau khi Hoàng bà tới nói cho nàng biết chuyện này, tới bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra được vì sao Khương bà lại phải lén lút tới nhà của hầu phu nhân. Rốt cuộc chuyện này là do Chu Thị sai bảo, hay bà ta đã giấu Chu Thị tự ý đi tới đó? Lúc này Từ phu nhân bị bệnh vẫn chưa khỏi, Ngụy Thiệu lại không có ở nhà, Khương bà lại lén lút làm chuyện như vậy, quả thật rất đáng nghi ngờ. Nhưng dường như bên trong sự việc vẫn còn thiếu điều gì đó, khiến nàng không tài nào xâu chuỗi những này lại với nhau một cách hợp lý. Còn có hầu phu nhân Lý Tính Hương, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nàng đến Ngư Dương đã gần một năm. Đa phần những phu nhân ở Ngư Dương Tiểu Kiều đều đã gặp qua. Trí nhớ của nàng rất tốt. Nếu là người nàng đã từng gặp mặt thì dù chỉ liếc qua nàng cũng nhớ. Nhưng hầu phu nhân Lý Tính Hương này, Tiểu Kiều xác định, bà ta chưa từng có đi lại với Ngụy phủ. Từ thân phận là một quá phụ suốt ngày ở trong nhà thì có vẻ hợp lý hơn. Thế nhưng bây giờ bà ta tự dưng lại xuất hiện trong tầm mắt của nàng, vì vậy Tiểu Kiều không có ý định buông tha cho chuyện này. Cho nên nàng mới tự mình đi tìm Tông Kỵ, để nhờ hắn hỗ trợ, giúp nàng giám sát nhà của hầu phu nhân Lý Tính Hương, không buông tha cho nhất cử nhất động nào của bà ta. Hôm nay Tiểu Kiều cũng có thể sai người hầu làm, nhưng việc này rất quan trọng, chỉ sợ người bình thường khó có thể nhận ra được điều gì. Còn vị Tông Kỵ này lại khác. Trong thư Đại Kiều có nhắc tới hắn là hiệp khách. Hiệp khách từ thời xưa đã có, chính là một tồn tại đặc thù của xã hội. Hiệp khách là những người luôn trọng nghĩa coi nhẹ lợi ích, mỗi lời hứa của họ đáng giá nghìn vàng, thậm chí có người không tiếc dùng cái chết để báo đáp người có ân với mình. Nếu vị hiệp khách Tông Kỵ nguyện ý ra tay giúp đỡ, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn nàng đem việc này giao cho người khác. Những hiệp khách trong giang hồ khó có thể dùng tiền để mua chuộc. Thấy trong thư Đại Kiều nói, vị tông kỵ này rất trọng nghĩa khí. Cho nên nàng muốn dựa vào quan hệ giữa nàng với Bỉ Trệ và Đại Kiều, nhờ hắn giúp đỡ. Lúc đầu nàng hơi lo lắng, chỉ sợ mình đột ngột tới gặp hắn thì có vẻ hơi tùy tiện. Song lại không ngờ tông kỵ vừa nghe đã đồng ý, xem thái độ của hắn cũng không phải là miễn cưỡng. Điều này khiến Tiểu Kiều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng lại suy nghĩ tới chuyện đồ ăn, thuốc uống của Từ phu nhân. Trước đây nàng cũng đã nghĩ đến nhiều, giả sử mọi chuyện đều giống kiếp trước thì Từ phu nhân đang gần khỏi bệnh bỗng nhiên bệnh nặng trở lại, rồi qua đời vì không chữa được, vậy thì nguyên nhân có khả năng nhất chính là ở đồ ăn hoặc chén thuốc bị động tay động chân. Nàng đã thăm dò Quách bà, người phụ trách sắc thuốc bên bắc phòng, xác định bà ta không có vấn đề gì. Nàng vẫn luôn nhắc nhở Quách bà mỗi lần sắc thuốc phải cam đoan từ đầu tới cuối đều trông coi nồi thuốc cẩn thận, không được rời đi một bước. Nàng cảm thấy mọi chuyện đã đúng rồi. Hiện tại chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà lại khiến cho Tiểu Kiều thấy lo lắng hơn. Nàng về đến Ngụy Phủ, lập tức dặn dò Xuân Nương không cần quan tâm tới mình, chuyện tiếp theo cần quan tâm là trước khi Từ phu nhân khỏi bệnh không cần uống thuốc nữa, thì ngoại trừ chỗ Quách bà phụ trách sắc thuốc, thì chỗ nữ đầu bếp nấu cơm ở phòng bếp cũng cần phải quan sát kỹ, nếu như có bất kỳ người nào khác đến gần thì lập tức báo lại với nàng. Xuân Nương không hiểu lắm. Nhưng mấy ngày nay nữ quân Ư Tư bà cũng cảm giác được. Bà cũng không dám hỏi nhiều, chỉ làm đúng theo lời dặn của chủ nhân. Lúc sắc thuốc, nấu cơm, bà mượn cớ đi qua lưu ý chỗ bếp lò là được. Không cần gọi người tới hỏi han, không lại có người nói ta cố ý phái bà đi qua giám sát. Tiểu Kiều nghĩ xong xuôi rồi phân phó một tiếng. Xuân Nương đã ra ngoài, một mình Tiểu Kiều trầm ngâm một lúc lâu, nàng quyết định đứng dậy đi sang đông phòng một chuyến. Mấy ngày trước, sau chuyện của Ngụy Nghiễm, ngoại trừ xuất hiện hôm đưa tiễn Ngụy Thiệu, thời gian còn lại Chu Thị đều ở trong đông phòng, không hề bước ra ngoài, Tiểu Kiều đến Vấn An cũng không gặp. Đã nhiều ngày nay Tiểu Kiều không có gặp Chu Thị. Nàng muốn sang thăm dò, muốn biết liệu bà ấy có biết chuyện Khương bà lén lúc đi gặp hầu phu nhân hay không. Tiểu Kiều đi sang đông phòng, đợi rất lâu mà không hề thấy Khương bà, chỉ có một bà vú già đi ra, nói phu nhân không gặp nàng, để nàng trở về. Tiểu Kiều không làm gì khác hơn, đành phải từ bỏ ý định. Thật ra, nàng cũng có nghĩ tới chuyện nói cho chung bà nhất định có người muốn Từ phu nhân gặp bất lợi, nàng muốn bà giúp mình đề phòng. Nhưng sau khi cân nhắc hết lần này tới lần khác, vẫn không nói ra quyết định nổi. Nếu như nói cho chung bà ta nhất định sẽ hỏi nguyên nhân rồi bắt đầu hoài nghi người khác. Đến lúc đó nàng phải nói như thế nào? Dù sao mọi chuyện cho tới giờ đều chỉ là nghi ngờ của nàng, nếu nói ra không khéo sẽ thành tin đồn thất thiệt. Đối tượng nàng nghi ngờ lớn nhất chính là Chu Thị. Bởi có mỗi Chu Thị có động cơ để ra tay. Nhưng chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Chu Thị là chủ mẫu của Ngụy gia, là mẫu thân của Ngụy Thiệu. Nàng không có bằng chứng mà đi nghi ngờ bà ấy muốn dồn Từ phu nhân vào chỗ chết, nếu nhẹ thì nói nàng bị điên, muốn ly gián mẹ chồng trước mặt Từ phu nhân, còn nặng thì nói nàng đại nghịch bất đạo, bụng dạ khó lường. Dẫu thế nào thì theo luân lý làm người vẫn hay nói, nếu không có bằng chứng xác thực thì nàng không thể nói lung tung chuyện này ra ngoài. Cho nên hiện tại việc nàng có thể làm là đề phòng mọi việc trước khi nó xảy ra. Chỉ vậy mà thôi. Xuân Nương đi sang bắc phòng, Tiểu Kiều gọi Lâm bà vào, bảo bà ta đi nghe ngóng chuyện về hầu phu nhân Lý Tính Hướng. Càng chi tiết càng tốt. Lâm bà đã ở Ngụy Phủ nhiều năm, là người ngu dương và cũng là một người lanh lợi. Muốn nghe ngóng mấy hộ gia đình ở đây, việc này giao cho bà ta là thích hợp nhất. Lâm bà vâng rồi vội vàng rời đi. Đến chập tối hôm sau, Tiểu Kiều từ chỗ Từ phu nhân trở lại tây phòng, khi đi vào phòng bắt gặp Lâm bà ra đón. Biết bà đã nghe ngóng được tin tức nên nàng lập tức vào phòng đóng cửa lại, rồi hỏi, sao rồi? Có tìm hiểu được chuyện gì không? Lâm bà đáp, thưa nữ quân, vị hầu phu nhân Lý Tính Hướng để tang phu quân một năm trước, vì chịu tang mới trở về chỗ ở lúc trước Ngư Dương. Trước kia vị này vẫn ở Lạc Dương. Sau khi trở về Ngư Dương vẫn luôn ở trong nhà. Tiếng tâm cũng rất tốt. Chỉ biết trong nhà còn có một nhi tử. Còn những chuyện khác thật sự không tìm hiểu được. Tiểu Kiều cho Lâm bà đi ra ngoài, một mình rơi vào trầm tư. Lạc Dương. Vào lúc này, trong đầu nàng hiện ra một cái tên, Tô Nga Hoàng. Chẳng lẽ Tô Nga Hoàng và hầu phu nhân Lý Tính Hướng có quen biết, sau đó thông qua hầu phu nhân Lý Tín Hướng gặp Khương bà ư. Nhưng Khương bà là tâm phúc của Chu Thị, mà Chu Thị lại ghét cay ghét đắng Tô Nga Hoàng. Trong chuyện này, chẳng lẽ còn chuyện gì nàng chưa biết? Huống chi, hiện tại Tô Nga Hoàng đã không còn ở Ngư Dương nữa, điểm này nàng có thể chắc chắn. Bởi vì chính tai nàng nghe được Chung bà nói với Từ phu nhân, bà ấy tự mình đi tới dịch trạm tiễn nàng ta ra 20 dặm bên ngoài thành. Trừ phi nàng ta không để ý tới chuyện chọc giận Từ phu nhân, mạo hiểm quay trở về đây, rồi ở lại trong nhà của hầu phu nhân Lý Tín Hướng. Chẳng lẽ Khương bà là người của Tô Nga Hoàng ư? Tiểu Kiều bỗng bị chính ý nghĩ này của mình làm cho giật mình. Nếu chuyện này là thật thì mấy ngày nay những chuyện khiến cho nàng đau đầu bỗng nhiên được sáng tỏ. Từ phu nhân, Chu Thị, Khương bà, Tô Nga Hoàng. Nói cách khác, đối tượng đáng nghi ngờ ngoại trừ Chu Thị, hiện tại thêm một người nữa chính là Tô Nga Hoàng. Tuy nàng ta không ở trong Ngụy phủ, nhưng nếu Khương bà là người của nàng ta thì cũng không phải không có cơ hội ra tay với Từ phu nhân. Động cơ của Chu phu nhân là do oán hận Từ phu nhân. Hình như Tô Nga Hoàng cũng có. Lập tức Tiểu Kiều vô cùng kinh hãi, lòng bàn tay vã ra đầy mồ hôi. Buổi tối này Chu Thị, Tô Nga Hoàng, Khương bà từng người lần lượt như đèn kéo quân đi qua đi lại trong đầu nàng, khiến nàng mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, nàng thức dậy với quần thâm hai bên mắt. Đang định đi sang bắt phòng, Xuân Nương tiến vào nói cho Tiểu Kiều biết, mới sáng sớm vị Tông Lan quân kia tới báo tin, mời nữ quân tới khách sạn, hắn có chuyện muốn nói cho nữ quân biết. Tinh thần của Tiểu Kiều chấn động, biết hắn đã dò xét được chuyện gì đó, nàng vội vàng thay quần áo, dẫn theo Xuân Nương và Lâm bà như lần trước rồi vội vàng rời phủ đi tới khách sạn. Trong khách sạn, Tông Kỵ đã ở đó chờ. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 77. Tông Kỵ làm lễ với Tiểu Kiều xong, hắn nói, lần trước được nữ quân tin tưởng giao làm việc, tại hạ rất lấy làm vinh hạnh. Đêm qua tại hạ tìm hiểu được mấy chuyện. Không biết có giúp ích được gì cho nữ quân hay không? Chỉ sợ ảnh hưởng đến việc của nữ quân, nên sáng sớm thế này tại hạ đã đến xin gặp mặt, hy vọng không làm phiền tới người. Tiểu Kiều vội đáp, các hạ thật có lòng. Ta xin rửa tay để lắng nghe. Tông Kỵ cũng nói ngay, sau ngày hôm trước nữ quân vừa rời khỏi, tại hạ đã tìm tới gia đình Hương Hầu đó. Cho một tên ăn mày canh giữ cửa trước, còn tại hạ thì quan sát cửa sau. Hết cả một ngày không có động tĩnh gì. Hai cửa trước sau vẫn im lìm đóng chặt. Cho đến tối qua, có một nam tử vội vàng đi vào từ cửa sau. Thấy hành tung của hắn khá khả nghi. Đợi đến khi không còn ai qua lại nữa, tại hạ mới leo tường đi vào, cuối cùng cũng nghe được một số tin bí mật. Tông Kỵ nhìn sang phía Tiểu Kiều. Thấy nàng đang tập trung lắng nghe, vẻ mặt chuyên chú, hắn lại thoáng ngừng lại. Đêm qua, hắn leo qua tường cao phủ Hương Hầu. Nhờ bóng đêm che giấu nên tránh được đám người hầu phía dưới, nương theo ánh đèn duy nhất, hắn đi đến một gian phòng phía ngoài, chọn một chỗ tối dòm vào trong. Nam tử mới vào từ cửa sau cũng ở trong phòng này, hắn ta đã cởi sạch xiêm y trần truồng bò lên giường, trêu đùa cùng một phụ nhân cũng đang khỏa thân nằm trên đó. Phụ nhân kia còn chưa đến 30, cũng có phần tư sắc, nhìn căn phòng này cũng đoán được đây là chỗ của một nữ chủ nhân. Bọn họ ngủ với nhau, tiếng gầm dâm đãng cứ vang lên không ngớt, vừa nghe đã biết là Tằng Tiệu. Tông Kỵ đứng yên chờ bên ngoài. Đợi đến khi cuộc yêu trong phòng tới hồi kết, hắn mới nghiêng tai nghe ngóng hai người kia nói chuyện, rốt cuộc cũng nghe được một sự tình thú vị. Tuy nhiên, Tông Kỵ sẽ không kể hết những chuyện trước đó mà mình được chứng kiến cho nữ quân của Ngụy Phủ nghe rồi, hắn chỉ nói qua loa một vài câu, sau đó mới kể, trong khi hai người kia nói chuyện, phụ nhân nọ tự xưng trong tay mình có một loại thuốc cực kỳ hiếm có, tên là Bồ Đề Thiện, được lưu truyền trong Độc Quốc, Ấn Độ. Thuốc này tinh luyện từ xà độc, là một loại thuốc độc vô cùng, không màu không mùi, chỉ cần nhỏ một giọt vào đồ ăn, người uống phải sẽ toàn thân tê liệt, suy nghĩ rõ ràng nhưng lại không thể nói, ba ngày sau sẽ dần dần ngừng thở rồi chết đi. Thần kỳ nhất là, bên ngoài không có bất kỳ triệu chứng nào bất thường, chỉ giống như bất ngờ nhiễm bệnh phong. Nam tử kia cũng tò mò muốn xem. Phụ nhân đó lấy ra một lọ sứ nhỏ, nói là vài ngày trước đã dùng một ít rồi, bởi vì tiếc quá nên mới giữ lại đây. Trên thực tế, tối hôm qua sau khi hai người nọ liếc mắt đưa tình, phụ nhân kia cười mỉa mai, nói phần lớn nam tử trên đời đều là kẻ bạc tình, còn nói nếu sau này hắn dám phụ bạc mình, nàng ta sẽ dùng kỳ độc này giết hắn. Nam tử kia còn thề thốt một hồi, sau đó nài nỉ xem thử thuốc, có vẻ như vừa nãy bà ta chỉ mạnh miệng thế thôi,

đổ cả mì và nước canh xuống dưới. Tiểu Kiều cũng bước sang, nín thở cùng quan sát với Chung bà bà. Cá vàng trong vạc thấy có đồ ăn ném xuống thì tranh nhau bơi tới, một lát sau, chúng bơi càng ngày càng chậm, sau đó nửa, một con, hai con, rồi 5-6 con cá vàng lớn đã nuôi được nhiều năm dần dần ngửa bụng nổi lên trên mặt nước. Tiểu Kiều nhìn thoáng qua Chung bà bà. Hai mắt bà cũng đang dán chặt vào lũ cá, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, ánh mắt như bốc hỏa, bà đột ngột xoay người, chạy vội về phòng Từ phu nhân. Khương bà bà đi theo Chu thị quay trở lại đông phòng, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Sao bà ta ngờ được, tô mì đã sắp đến tay Từ phu nhân lại bị một con mèo lao ra làm vỡ mất. Nhớ lúc Kiều nữ thả mèo đi, ánh mắt nàng nhìn mình lúc đó khiến cho cả người bà bất giác bỗng trở nên căng thẳng. Kiều nữ không thể nào biết được trong tô mì có chứa gì được đâu. Nhưng tại sao lại trùng hợp đến vậy, vào đúng thời điểm đó, con mèo nàng ôm trong ngực lại bỗng nhảy ra ngoài, vừa lúc phá hỏng chuyện lớn mà bà ta đã dày công chuẩn bị. Theo như kế hoạch bàn từ trước, có một người đang chờ ngoài cửa sau ngóng đợi tin tức từ bà ta. Khương bà đứng ngồi không yên, phía sau lưng như có luồng gió lạnh. Bà đang định chạy ra ngoài đưa tin, ấy vậy mà Chu thị cứ luyên thuyên không dứt, mắng mỏ Kiều nữ rắp tâm hiểm ác đến thế nào, Từ phu nhân đối xử với bà còn không bằng một nửa. Khương bà nhẫn nại khuyên bảo một lúc lâu, cuối cùng mới trấn an Chu thị được một chút, bà đưa Chu thị quay về phòng. Lúc vội vàng định đến cửa sau, bỗng có tiếng bước chân vang lên trong nội viện, bà ta ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Chung bà đang dẫn theo 7-8 bà tử đi vào đây. Chung bà đứng đó, ánh mắt bút lạnh như chứa đầy gai nhọn, lạnh lùng liếc nhìn bà ta một lượt từ đầu xuống đến chân. Còn chưa kịp nói gì, hai vú già phía sau đã nhanh chóng đi lên, dễ dàng bắt lấy Khương bà đang sững sờ trước cửa. Chu thị ngẩn người ở trong phòng một lúc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ồn ào trong nội viện, hình như vừa có không ít người tới đây, trong lòng bà không yên định đứng dậy đi ra ngoài quát nạt. Đột nhiên cửa phòng bị người ngoài đẩy ra, Chung bà xuất hiện ngay trước cửa. Chu thị sững sờ, ngươi tới làm gì? Chung bà nhìn chằm chằm Chu thị, nói, lão phu nhân bảo ta tới đây mời người qua có việc đang cần hỏi. Chu thị mù mờ khó hiểu. Bà cảm thấy hình như có một chuyện gì đó bất lợi đã xảy ra với mình. Đột nhiên nhớ tới tựa người phù phép đang giấu ở trong phòng, tim bà càng nhảy lên thình thịch. Nhưng rồi nghĩ lại, bà ta che giấu chuyện này rất kỹ mà, không thể có ai biết được đâu. Cuối cùng mới gắng bình tĩnh lại, Chu thị từ từ đứng dậy, cười nói, không biết đã có chuyện gì. Chung bà thản nhiên trả lời, phu nhân cứ tới là biết thôi. Chu thị thấp thỏm đi tới bắt phòng thêm lần nữa. Người vừa rời khỏi, Chung bà nhìn quanh phòng một lượt rồi sai bảo người làm, kiểm tra toàn bộ căn phòng này. Tìm cho kỹ vào đấy, một góc cũng không được bỏ qua. Phải giữ kín tuyệt đối. Cuối cùng còn dặn thêm câu nữa. Chu thị đi đến bắt phòng nhưng lại không được phép bước vào trong phòng chính. Bà ta được vú già dẫn tới gian phòng khác. Đợi một lúc lâu đến mức không thể nhịn được nữa. Mấy lần Chu thị đứng dậy định ra ngoài. Vú già trước cửa đều bước ra ngăn lại. Lần thứ ba bị ngăn cản, rốt cuộc Chu thị cũng nổi điên, to gan. Chẳng lẽ con ta không phải nam quân trong Ngụy phủ này à? Ngươi dám cư xử vô lễ với ta như vậy hả? Mời phu nhân đi vào. Một vú già hầu hạ bên cạnh Từ phu nhân bỗng nhiên đi tới nói. Chu thị oán hận nhìn chằm chằm vú già vừa rồi còn ngăn mình ra ngoài, bước vội tới chính phòng. Lúc bà ta đi vào, trong phòng chỉ có mỗi mình Từ phu nhân đang nhắm mắt ngồi thiền ở trên giường. Chu thị đứng bên cạnh một chiếc bàn dài cách bà chừng mấy bước, nhìn Từ phu nhân một lúc mà không dám nói gì. Đợi thêm một lát nữa, rốt cuộc bà cũng không nhịn được, dè chừng hỏi, không biết bà mẫu gọi con đến có chuyện gì không ạ? Từ phu nhân từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm Chu thị, im lặng không nói một lời. Chu thị hãi hùng khiếp vía. Nếu cô đã không biết, để lão già ta đây nói cho cô hiểu rõ. Chung bà, mang mấy thứ đó vào đây cho nàng ta xem thử. Từ phu nhân lạnh lùng ra lệnh. Chung bà lập tức đi vào phòng, bày biện một đống đồ trước mặt của Chu thị. Bên trái là một cái chậu đựng cá chết, bên phải là tượng người. Ở giữa mi tâm tượng người có một giọt máu đã phai màu, trông vừa kỳ lạ vừa u ám. Chu thị nhìn thấy tượng người thì mặt đã trắng bệch. Mấy con cá này được nuôi dưỡng trong vạc ở nội viện mấy năm nay. Vừa rồi thì có đổ tô mì râu rồng người mang đến sáng nay vào trong vạc, không ngờ cá lại chết toàn bộ. Còn tượng người vu cổ này vừa được tìm thấy trong phòng của phu nhân, phía trên là ngày sinh tháng đẻ của lão phu nhân.

Tiểu Kiều nhận được một phong thư được gửi tới từ Đông Quận. Là thư của em trai Kiều Từ. Nó nói đã về tới nhà an toàn, cũng đã kể sơ qua chuyện của chị cho phụ thân biết. Bá phụ biết chuyến đi tới Ngư Dương rất thuận lợi, được đối xử tử tế từ sứ giả nên rất vui mừng. Mọi chuyện trong nhà đều tốt. Chỉ là bá mẫu sinh bệnh, nằm trên giường đã nửa tháng nay. Ngoài ra Kiều Từ còn nói một ít chuyện cỏn con, không có gì quan trọng. Xem lạc khoảng 3 trên thư, chính là ngày Kiều Từ rời Ngư Dương về tới Đông Quận thì lập tức viết thư cho nàng. Chỉ là trên đường đi mất nhiều thời gian, nên tới bây giờ nàng mới nhận được thư. 3 là khoảng phần đề chữ, ghi tên trên bức thư. Đọc xong, nàng ngồi trầm tư một lúc lâu. Những ngày qua ý nghĩ muốn trở về Đông Quận một chuyến đều xoay quanh trong đầu nàng. Cuối cùng nàng hạ quyết tâm. Nàng thay một bộ váy khác rồi đi tới Bắc Phòng. Mấy ngày trước, Từ phu nhân bị bệnh, địa vị của Tiểu Kiều ở Bắc Phòng cũng gần như ở Tây Phòng. Vú già vừa thấy nàng tới vô cùng cung kính. Tiểu Kiều đi vào trong phòng Từ phu nhân, ở ngay cửa ra vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bà với Chung bà về chuyện của Chu Thị. Sau khi xảy ra chuyện, Chu Thị bị nhốt ở Đông Phòng, tất cả các vú già ở Đông Phòng đều đuổi đi hết, chỉ có cử mấy vú già bên Bắc Phòng đi sang đó. Vừa phục thị vừa phụ trách trông coi. Cả bà Mo và Trịnh Sở Ngọc đều bị Ngư Dương Linh Hồ bắt vào nhà lao. Bởi vì chuyện này có liên quan tới Từ phu nhân nên tạm thời chưa xử lý, phải chờ Yến Hầu trở về định đoạt. Từ phu nhân đang hỏi tình hình Chu Thị mấy ngày nay. Chung bà trả lời, buổi sáng tỳ có nhìn qua. Phu nhân không còn suốt ngày kêu oan như hồi mới bị nhốt nữa, đã yên tĩnh hơn rất nhiều, trông khá tiều tụy. Chung bà dừng lại rồi hỏi, lão phu nhân đang đợi Nam Quân trở về xử lý chuyện này à? Từ phu nhân đáp, dù sao Chu Thị cũng là mẫu thân của Thiệu Nhi. Chuyện này xử lý thế nào vẫn nên Thiệu Nhi về rồi nói sau. Chẳng qua chỉ là một người có tư tưởng hồ đồ mà thôi, cứ trông chừng là được. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, ngươi đi qua bên đó, bảo người làm lưu ý một chút, đừng để thiếu thốn cái gì. Chung bà thưa, tỳ biết rồi à, rồi lại nói, có lẽ Nam Quân sẽ nhanh chóng về thôi à. Mấy ngày trước Ngụy Thiệu gửi thư cho Từ phu nhân báo bình an, nói chiến sự rất thuận lợi, cuối năm sẽ trở về. Từ bên ngoài một vú già đi vào bẩm báo có nữ quân tới. Từ phu nhân gọi Tiểu Kiều tới bên mình ngồi xuống. Nói qua nói lại vài câu, Tiểu Kiều nói, tổ mẫu, cháu muốn trở về Đông Quận một chuyến. Không biết tổ mẫu có thể cho phép cháu không ạ? Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 80. Chuyển ngữ, Dinh Tiểu Kiều thấy Từ phu nhân giật mình nhìn mình, nàng nói tiếp, cháu biết yêu cầu này của mình quả thật hơi quá đáng. Hiện nay phu quân vẫn còn đang chinh chiến ở bên ngoài. Tổ mẫu tuổi cũng đã cao, bị bệnh một thời gian, mới khỏi được mấy ngày, lẽ ra cháu phải an phận ở nhà cùng tổ mẫu chờ phu quân chiến thắng trở về mới đúng. Chỉ là thực sự chuyện này là có nguyên nhân. Sáng nay, cháu nhận được thư của đệ đệ gửi tới, nói bá mẫu bị bệnh không dậy nổi đã nhiều ngày rồi. Mẫu thân cháu qua đời từ rất sớm, trước đây ở Đông Quận khi cháu còn ở nhà luôn được bá mẫu quan tâm chăm sóc, coi cháu giống như nữ nhi ruột thịt của người. Bá mẫu cháu không có nhiều con. Dưới gối chỉ có một vị A tỷ. Năm ngoái lúc cháu xuất giá, A tỷ cũng gặp chuyện, bởi vậy lúc đó cũng không có ở nhà. Hôm nay cháu nhận được tin bá mẫu bị bệnh, trong lòng rất lo lắng. Cháu biết rõ mình không nên mở miệng cầu xin chuyện này nhưng vẫn đến đây cầu xin tổ mẫu. Khẩn cầu tổ mẫu cho phép cháu trở về một chuyến, thăm bá mẫu xong cháu sẽ nhanh chóng trở về. Tiểu Kiều nói xong, hai mắt nhìn Từ phu nhân đầy mong đợi. Vẻ mặt Từ phu nhân rất ân cần, đợi nàng nói xong liền nói, đây là chuyện thường tình, tại sao lại bảo là không nên nói. Cuộc đời ta ghét nhất chính là câu con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Nếu một nữ nhi sau khi lập gia thất, quãng đời còn lại không lẽ sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình mẹ đẻ, vậy thì nhân tình ở chỗ nào? Cháu cứ về đi, ta ở đây không có chuyện gì. Cháu đem mọi chuyện trong nhà giao phó cho người dưới, phần còn lại giao cho quản sự trong nhà. Rồi mau chóng lên đường. Bà hơi trầm ngâm một chút, rồi lại nói, ta chỉ lo lắng một chuyện, chính là sự an toàn của cháu trên đường đi. Cũng may từ U Châu đi xuống phía nam đến Ký Châu, toàn bộ đều là thuộc hạ dưới trướng của Thiệu Nhi, trên đường đi chắc không có vấn đề gì. Đi tới Ký Châu, ta sẽ báo tin trước cho quận trưởng ở đó, để phái quân giáp giúp cháu qua sông, trực tiếp hộ tống cháu tới Duyện Châu. Cháu thăm hỏi bệnh tình của bá mẫu xong, rồi nhanh chóng trở về là được. Duyện Châu, U Châu, cách sông Hoàng Hà rất xa, xa cả ngàn dặm đường. Tiểu Kiều gả đến đây cũng chỉ mới một năm, bây giờ muốn trở về nhà mẹ đẻ, nàng dĩ nhiên biết mở miệng cầu xin chuyện này là không hay lắm. Chỉ là nàng đã muốn trở về nhà rất lâu rồi, trong lòng cũng đắn đo một hồi, lúc này vừa vặn nhận được tin bá mẫu bị bệnh, cho nên mượn cơ hội này nói ra. Tiểu Kiều cũng biết chọn nói ra lúc này, Từ phu nhân là một người hiểu chuyện, cho dù trong lòng không muốn thì bà cũng vẫn sẽ đồng ý. Không ngờ bà có thể đồng ý dễ dàng như vậy, còn sắp xếp mọi chuyện rất chu đáo. Ban đầu nàng một mực suy đoán như vậy, tuy người Ngụy gia không biết tâm tư này của nàng nhưng nàng cũng cảm thấy áy náy. Mỗi lần nhớ đến cơn ác mộng nàng từng mơ thấy vô số lần kia, rồi cả kết cục của đời trước, nàng vẫn không dám buông lỏng một chút nào, và luôn tự nói với bản thân phải luôn phòng bị trước mọi chuyện, không có gì là sai. Tổ mẫu thật sự rất tốt. Thêm chuyện lần này, nếu tổ mẫu còn sống tốt thì mình hoặc là Kiều gia, có lẽ cũng sẽ tồn tại giống như Định Hải Thần Châm. BT, Định Hải Thần Châm, hay còn gọi là gậy Kim Cô, gậy như ý của Tô Ngộ Không trong Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân. Nhưng tổ mẫu đã lớn tuổi, lần này nàng dựa vào hiểu biết của kiếp trước nên có đề phòng trước, lại thêm may mắn nên mới tránh được một lần. Còn những chuyện về sau, nàng cũng không thể nào biết được. Nếu chẳng may ngày nào đó tổ mẫu không còn, người thừa kế tiếp theo là Ngụy Thiệu. Dựa vào kinh nghiệm cùng phán đoán của nàng khi ở chung với hắn một năm nay, một khi Từ phu nhân qua đời, ai biết được sau này hắn có trở mặt hay không, rồi trở mặt đến mức độ nào. Nàng có thể suy nghĩ mọi chuyện lạc quan hơn hoặc là dứt khoát không nghĩ tới. Nhưng tuyệt đối không thể không chuẩn bị một con đường lui cho mình. Dù ở trên giường Ngụy Thiệu say mê nàng đi chăng nữa, nàng cũng vẫn luôn không quên điểm này. Trên mặt Tiểu Kiều lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng cảm ơn Từ phu nhân. Từ phu nhân mỉm cười gật đầu, cháu về phòng thu xếp hành lý đi. Mong rằng bệnh của bá mẫu cháu sớm khỏi, như thế cháu cũng trở về sớm hơn. Ta đây cũng chuẩn bị vài thứ, cháu cầm giúp ta, biếu tặng cho người lớn. Lần trước đoàn người Kiều Từ tới, Kiều gia cũng chuẩn bị hậu lễ cho Từ phu nhân và Chu thị. Có qua có lại, giờ nàng trở về Từ phu nhân đáp lễ cũng là chuyện thường tình. Tiểu Kiều cảm ơn lần nữa. Bận bận rộn rộn. Do về vội vàng thăm bá mẫu nên nàng cũng không chuẩn bị nhiều đồ, sắp xếp một lúc là xong. Sang ngày hôm sau là đầu tháng 11, Tiểu Kiều tới chào Từ phu nhân rồi mang theo Xuân Nương rời khỏi Ngư Dương, lên đường đi xuôi về phía nam. Chinh chiến lần này Ngụy Lương cũng đi theo Ngụy Thiệu. Từ phu nhân chọn Dũng tướng Lang tướng Giả Tư mang theo 32 người hộ tống Tiểu Kiều. Toàn bộ 32 người này đều được chọn ra từ các dũng tướng ở Ngụy gia, chuyên đảm nhiệm bảo vệ, cực kỳ đáng tin cậy. Sau khi ra khỏi thành, ban ngày lên đường còn ban đêm đều nghỉ ở dịch trạm. Đây chính là con đường Tiểu Kiều được gả tới phía Bắc một năm trước. Vẫn nhớ lúc ấy không đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng đều thấp thỏm không yên, tới hôm nay thấm thoát đã qua một năm rồi. Không biết sau này sẽ còn gặp phải những chuyện gì nhưng tâm trạng bây giờ khác xa một năm trước. Theo như lộ trình thì sẽ đi qua Phạm Dương, Nhậm Khâu, Hà Giang 7-8 ngày sau sẽ tiến vào địa phận Ký Châu, sau đó đi khoảng nửa tháng nữa sẽ tới Quảng Bình. Quận trưởng ở Quảng Bình đã nhận được tin từ phu nhân truyền tới từ trước, cho nên tiếp tục hộ tống đoàn người của Tiểu Kiều xuôi về phía nam, rồi vượt qua sông Hoàng Hà. Từ lúc đi cho tới giờ đã hơn nửa tháng, ở đây cũng không còn thuộc quyền sở hữu của Ngụy Thiệu. Càng gần Trung Nguyên thuộc khu vực sông Hoàng Hà, bởi vì ở đây xảy ra chiến tranh nhiều năm, nhiều người tranh đoạt không ngừng. Hôm nay anh đến, ngày mai tôi đi, quân đội cũng như trộm cướp, mỗi lần đi qua đều vơ vét nhiều lần, người dân ngày càng điêu linh. Đường xá bị hư hỏng, ruộng đồng hai bên ngày càng hoang tàn, thậm chí còn có xương trắng giống như nơi hoang dã. Ngoại trừ thành quách, có khi đi cả buổi, cũng không gặp được tiếng gà hay thôn xóm. Mặc dù vẫn còn có người ở nhưng cũng chỉ là mấy người già yếu mà thôi. So với một năm trước Tiểu Kiều nhìn thấy, phía Bắc bây giờ càng hoang vu thêm vài phần. Đi từ một nơi thái bình như U Châu lại trông thấy cảnh tượng hoang vắng thế này. Trong lòng nàng biết rõ trong thời buổi loạn lạc, nhìn thấy tình cảnh như vậy không thể tránh khỏi nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Đi thêm đoạn đường nữa, dần dần tới Tế Bắc, tuy những nơi này cũng khá hỗn loạn nhưng các thế lực phản quân cũng không nhân nhượng, dẫu chiến tranh xảy ra nhưng cũng không đến nỗi kéo dài từ năm này sang năm khác, thôn xóm thị trấn hai bên đường đang dần dần khôi phục. Một tháng sau, đến đầu tháng 12, hôm đó đoàn người Tiểu Kiều cuối cùng đã tiến vào địa phận Duyện Châu. Sẩm tối ngày hôm sau, đoàn người Tiểu Kiều còn chưa đi tới Đông Quận, Đang đi trên đường thì từ xa nhìn thấy một đoàn người ngựa cầm cờ xí của Kiều gia ở phía đối diện đi tới. Đoàn người này chính là của Kiều Từ đi đón A tỷ của mình. Mấy ngày trước Giả Tư có phái khoái mã đi trước, từ Duyện Châu đi tới Đông Quận truyền tin. Kiều Bình nhận được tin tức, biết con gái đang trên đường về nhà nên vô cùng mừng rỡ, bảo Kiều Từ đi ra đón. Chị em cuối cùng cũng gặp mặt nhau. Một tháng qua, trên đường đi mệt nhọc. Tiểu Kiều nhớ tới chuyện bá mẫu Đinh phu nhân bị bệnh, rồi nghĩ tới phản ứng của phụ thân khi nhận được thư của mình, trong lòng thật ra cũng hơi lo. Nhưng ngày hôm qua khoảng khắc đi vào Duyện Châu, bao nhiêu mệt mỏi trên đường Tiểu Kiều đều không còn cảm thấy gì. Tuy Kiều Từ mới về nhà từ Ngư Dương mới được 3 tháng nhưng bây giờ gặp được A tỷ ở nhà cũng vô cùng vui sướng ra, với tính cách của hắn thì chỉ muốn A tỷ ở nhà luôn mà không trở lại nữa, sau này cũng không cần về Ngư Dương mới tốt. Hai chị em nói chuyện với nhau vài câu. Tiểu Kiều hỏi chuyện Đinh phu nhân. Biết bá mẫu chưa khỏi hẳn nhưng tình hình cũng không xấu lắm, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Do đã tối nên đoàn người vội vàng vào thành, tiếp tục lên đường. Kiều Từ bảo phu xe đi xuống, còn mình ngồi vào vị trí của y, tự tay đánh xe ngựa cho Tiểu Kiều. Một đường suôn sẻ, đêm khuya, đoàn người vào thành Đông Quận, về đến nhà. Tôi tớ bên trong nhận được tin tức công tử và tiểu thư trở về, Kiều Bình đang ngóng đợi nghe thấy vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa đón. Khi nhìn thấy Tiểu Kiều, hai mắt ông rơm rớm nước mắt, nghe giọng nói quen thuộc của con gái gọi mình hai tiếng phụ thân. Trong lòng Kiều Bình cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Chỉ là ở trước mặt hạ nhân, ông không biểu lộ ra ngoài, đón tiếp như bình thường rồi bảo con gái vào trong nhà. Bởi vì đã muộn, phòng lớn bá phụ Kiều Việt bên kia đã đi ngủ nên bây giờ cũng không đi qua quấy rầy bá mẫu nghỉ ngơi. Kiều Bình bảo con gái đi nghỉ ngơi trước, sáng mai đi qua chào hỏi cũng không muộn. Tuy nhiên, ông có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại sợ con gái đi trên đường mệt mỏi nên bảo nàng đi nghỉ ngơi. Rồi tự mình đưa nàng tới trước cửa khuê phòng ngày trước. Đẩy cửa đi vào, Tiểu Kiều nhìn một lượt xung quanh căn phòng mình ở trước đây. Thấy bài trí bên trong không hề thay đổi, ngay cả bức tranh mỹ nhân nàng vẽ đã phai màu cũng vẫn được treo ở trên tường như cũ. Trong lòng nàng thấy rất xúc động, nàng quay lại nhìn phụ thân rồi cảm ơn. Con gái đi một đoạn đường xa trở về đây, tâm trạng Kiều Bình cũng vui sướng. Ông cười ha ha, con bé ngốc nghếch này, có gì mà cảm ơn. Mặc dù con đã gả ra ngoài, chả lẽ vi phụ không thể giữ lại cho con một gian phòng ư? Một năm không gặp, phụ thân dường như gầy hơn trong tưởng tượng của Tiểu Kiều. Tuy nhiên, khi cười, ông vẫn phóng khoáng như xưa, khi ông còn trẻ hay được mọi người gọi là Lang Quân Đông Quận, song bây giờ khóe mắt đã có nếp nhăn rõ hơn trước rồi. Ông thực sự chưa tới 40, đàn ông ở tuổi này rất có sức quyến rũ, càng có khát vọng mưu đồ chuyện lớn, nhưng vì ông phụ tá bá phụ chịu nhiều mệt nhọc, vất vả nên mới như bây giờ. Ở Duyện Châu, bá phụ Kiều Việt của Tiểu Kiều là gia chủ kế thừa địa vị, nắm giữ quyền lực, trong tay nắm toàn bộ đại cục, bá phụ cùng với đám thủ hạ chỉ phụ trách bày ra kế sách cho đất nước. Nhưng khi áp dụng cụ thể xuống dưới, gì mà thu lương thực để chinh chiến, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng quân đội vững mạnh, thực tế rất nhiều chuyện phức tạp, cơ hồ đều là do một mình Kiều Bình thật thà làm hết, làm tốt bổn phận thì không sao, không tốt chính là thất trách. Tiểu Kiều đau lòng, không nén nổi đành cất lời, phụ thân nhớ chú ý sức khỏe, chớ có quá vất vả. So với một năm trước khi con đi, bây giờ phụ thân già đi rất nhiều. Kiều Bình nhìn con gái. Ánh nến chiếu trong phòng, thấy con gái của mình xinh đẹp hơn lúc trước còn ở nhà, hình như còn trưởng thành hơn, sắc mặt cũng rất tốt. Lần trước con trai Kiều từ Ngư Dương về, thấy hắn nói gần nói xa, tuy con rể Ngụy Thiệu hơi lạnh lùng. Không biết đối xử với con gái như thế nào nhưng lão phu nhân của Ngụy gia cực kỳ hiểu lòng người. Nghe ý tứ của Kiều Từ, hình như bà ấy có phần yêu quý con gái, mỉm cười, ân cần nói, vi phụ hiểu. Ngược lại con là nữ nhi, ở bên kia con chỉ có một mình, nên tự chăm sóc tốt cho bản thân.